Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hôm nay trong khách sạn thật quá kinh tâm động phách. Hai lần hiểm cảnh ở lầu 6. Thật sự khiến người ta sợ hãi không thôi. Người đàn ông ở lầu 6 kia hiển nhiên cũng không ngờ tới cảnh tượng này. Mới sững sờ vài giây thì Cố Sanh đã bị Tề Thịnh kéo lên. Nụ cười tâu toét trước đó của người đàn ông dần trở nên cứng ngắc. Hắn lại đưa mắt nhìn về phía cô nữ sinh kia. Ai ngờ cô nữ sinh kia dường như cũng có cảm giác, ngay khoảnh khắc hắn nhìn qua, cô lập tức lùi về sau. Cố Sanh châm tua khỏi N, G, Ự, C Tề Thịnh, đi về phía người đàn ông kia. Hắn nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt lại ánh lên vẻ điên cuồng. Hôm nay không chết, ngày mai ngươi cũng sẽ chết. Cố Sanh liếc hắn, ngươi biết ta, người đàn ông cười ha hả. Hậu duệ huyền môn, đều phải chết. Cố Sanh hơi mở to mắt, kinh ngạc nhìn người kia, hắn vậy mà biết huyền môn. Còn biết mình là người của huyền môn, ngay khoảnh khắc nàng do dự, điện thoại của người đàn ông chợt vang lên một hồi chuông. Sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt, hắn nhìn Cố Sanh, đáy mắt lại ánh lên vẻ điên cuồng đáng sợ. Không còn thời gian, là các ngươi hại C, H, E, T ta. Hắn nói xong, quay người, hướng mặt về phía tòa nhà cao tầng. Trực tiếp nhảy xuống. Nhân viên khách sạn hét lên một tiếng. A, dưới lầu vang lên một tiếng động trầm đục. Có nhân viên đứng gần xem bị M, A, U, B, A, N tung tóe lên người, hoảng sợ nhìn người đàn ông vừa rơi xuống lầu. Cố Sanh nhìn Tề Thịnh và cô nữ sinh kia một cái, vội vàng quay người định xuống lầu. Tề Thịnh kéo tay nàng lại, động tác của Cố Sanh hơi dừng lại. Hắn lại kéo nàng đi nhanh. Vì vừa mới vận động chạy quá kịch liệt, lúc này giọng nói chuyện vẫn còn hơi thở hồn hển. Nhưng hắn cứ nắm C, H, A, T, T, A, Y Cố Sanh không buông. Cố Sanh lắc lắc, không rằng ra được, vừa đảo mắt đã thấy hắn đang nhìn mình. Cố đại sư, cứ để ta dắt tay ngươi đêm nay được không? Ta thực sự không yên tâm, lúc nãy chạy tới, ngươi không biết ta đã lo lắng thế nào đâu. Cố Sanh giãy giụa nhẹ hơn, liền nghe hắn nói. Ta vừa mới nghĩ, nếu như ta chậm một bước, không giữ chặt được ngươi. Câu nói phía sau, hắn không nói ra, giọng hơi nghẹn ngào. Thì ra hắn cho rằng, nếu đến chậm một bước, nàng sẽ chết. Cố Sanh không biết tâm trạng mình lúc này là gì, phải nói thế nào đây? Vẫn có chút cảm động, nếu như vừa rồi không giữ chặt được nàng, nói không chừng hắn cũng phải C, H, E, T theo, chuyện này cũng không quan trọng sao. Ngón tay nàng hơi cuộn lại, giống như một chú mèo con, cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn, mang đến cảm giác hơi nhồn nhột. Kẻ đầu tiêu lại giữ vẻ mặt không cảm xúc. Vậy đi thôi, ta phải xem điện thoại của người kia. Cô nữ sinh ở lầu 6 tiễn bọn họ ra cửa, khi nhìn thấy cánh cửa chính bị đá văng một cách bạo lực, nàng mới phản ứng lại được tiếng động lớn nghe thấy trước đó là gì. Nàng lại nhìn Cố Sanh một cái, nén những lời muốn nói vào trong lòng. Có chút sợ vị tiểu tỷ tỷ này. Cố Sanh theo Tề Thịnh xuống dưới lầu, nhưng xung quanh đã tụ tập đông người, có người xem náo nhiệt, có người nhà gào khóc gây rối, có người đang duy trì trật tự ồn ào, loạn thành một đoàn. Cố Sanh liếc nhìn, phát hiện nhân viên khách sạn vẫn đang chú ý bên này, lúc này vừa thấy nàng nhìn sang, vậy mà lại nhao nhao cổ vũ nàng. Tiểu tỷ tỷ giỏi quá, Cố Sanh kéo Tề Thịnh đến một nơi kín đáo. Dán ẩn thân phù lên hai người, nói. Chỉ có 10 phút, chúng ta phải nhanh lên. Tề Thịnh gật đầu, kéo nàng đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người dù hỗn loạn nhưng không đến mức vây kín mít. Ngược lại dưới sự quản lý của bảo an, đã miễn cưỡng tạo ra được một lối đi. Bọn họ đã báo cảnh sát, hiện tại đang duy trì trật tự. Một tòa nhà mà một đêm liên tiếp xảy ra 4 vụ rơi lầu, rõ ràng là không bình thường. Huống hồ, ngoài hai người nhảy lầu, 3 người còn lại đều là ngoài ý muốn rơi lầu tử vong. Khách ở khách sạn đối diện đều tận mắt chứng kiến, không có ai hành hung đẩy người. Chuyện này khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị. Cố Sanh rất thuận lợi tìm được điện thoại của người đàn ông kia, mở ra xem. Bên trong tin nhắn, lịch sử cuộc gọi các loại đều đã bị xóa sạch. Các phần mềm trò chuyện liên quan đều bị gỡ bỏ, thậm chí cả thẻ SIM cũng bị rút ra. Không biết đã ném vào cống thoát nước nào rồi. Mà cài đặt duy nhất còn lại trong điện thoại là một cái chuông báo, đặt lúc 11 giờ 55 phút. Nếu nhớ không lầm, người đàn ông kia trước khi nhảy lầu hình như có nói, thời gian không đủ. Cho nên thời gian là 12 giờ sao? Trước 12 giờ, cần phải có 5 người C, H, E, T ở chỗ này. Cố Sành nhấn vào tiếng chuông báo đó, điện thoại bỗng nhiên rung lên một trận, tiếng chuông réo rắt vang lên, khiến tất cả mọi người đang ồn ào đều giật nảy mình. Mọi người hoảng sợ nhìn qua, chỉ thấy một chiếc điện thoại di động đang lơ lửng cách mặt đất khoảng 5 cm, còn phát ra từng hồi chuông. Quỷ, có quỷ, vừa hô xong, điện thoại, lạch cạch, một tiếng, như thể mất đi sức sống, rơi xuống đất, trở lại yên tĩnh. Mọi người tại hiện trường đều đồng loạt lùi lại một bước, ai cũng cảm thấy mình gặp quỷ. Cố Sanh và Tề Thịnh rời khỏi hiện trường trước khi 10 phút hiệu lực của ẩn thân phù kết thúc, trở lại phòng khách sạn. Lâm đạo trưởng hỏi nàng vừa mới xảy ra chuyện gì, vừa rồi có một con quỷ muốn đẩy cô gái kia, nhưng đã bị ta diệt trừ rồi. Lâm đạo trưởng nghe xong, thở phào một hơi, khi thấy Cố Sanh niệm chú gián phù, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn, quả nhiên là có quỷ. Vậy mấy người nhảy lầu trước đó cũng là bị con quỷ kia hại chết. Không phải chứ, rốt cuộc con quỷ kia vì cái gì? Mục đích là gì, cũng không phải lệ quỷ. Cố Sanh lắc đầu, ngón tay xoa xoa môi. Nữ quỷ đó, dường như không có ý thức của chính mình. Bên ngoài có nhiều người đi qua đi lại, Tề Thịnh để hai người họ vào phòng trước. Bản thân xác nhận không có ai phía sau mới đóng cửa lại. Chỉ là vừa vào phòng, điện thoại của hắn liền reo lên. Hắn nhìn Cố Sanh, Cố Sanh ra hiệu bảo hắn cứ nghe máy, không sao cả. Tề Thịnh siết nhẹ bàn tay nhỏ trong tay mình, gật gật đầu. Cố đại sư, người cũng đừng đột nhiên biến mất nữa nhé. Chậc, cái gì gọi là đột nhiên biến mất chứ? Cố Sanh liếc mắt nhìn hắn, Tề Thịnh lại không có phản ứng gì, chỉ chờ nàng đáp lời. Cố Sanh mím môi, không biết mình đã trêu chọc phải người này thế nào, mà bây giờ lại có cảm giác không thể bỏ mặc được. Cách chương.